Hồng Anh ký, chương 77, ngã đầu liền bái. Góc truyện audio.com, liên tục 3 vòng đề cử cuối cùng kết thúc. Khôi phục lại một ngày canh một, ngẫu nhiên hai canh trạng thái. Tiểu biên thiếu chút nữa đem ta tồn cào. Giữ lại bản thảo, cho móc rỗng, không biết mọi người xem thế nào, cho điểm ý kiến đi. Hồng Anh ký, hai người dọc theo uốn lượn đường núi xoay quanh trên xuống. Một đường không thể cưỡi ngựa chỉ có thể đi bộ, bất quá A Phi nhưng lại kiến thức NPC cao thủ khinh công, vậy cũng thật không phải cái đắc chạy như bay là cơ bản nhất cảnh giới, đụng phải đá lớn chặn đường, nhân ra tung người một cái là được lên rồi, A Phi nhưng lại khổ ép mang theo trường thương một đường chạy chậm cả buổi mới đuổi theo đối phương. Đây cũng là này cụt một tay đàn ông tận lực thả chậm bước chân. Nguyên nhân, vị đại ca kia tên của ngươi liền thần bí như vậy, ta hỏi mấy lần ngươi cũng không muốn nói. Dù nói thế nào chúng ta coi như là bèo nước gặp nhau quân tử chi giao thông cái danh tự tổng không quá phận đi, A Phi mồm mép đều mài hỏng rồi. Người đàn ông kia cười mờ cười, nói không phải ta không chịu nói tên của ta điểm xấu, đã biết sẽ cho ngươi gây phiền toái đấy. A Phi lắc đầu liên tục nói, không phiền toái không phiền toái. Nói không chừng có thể nhiều một người bạn đâu này, người đàn ông kia chỉ là trầm mặc một hồi, nói biết rõ tên của ta bằng hữu, rất nhiều đều đã bị chết. A Phi lại càng hoảng sợ, nói, ngươi làm chuyện gì xấu, chẳng lẽ là cái gì hàng đầu thuật? Ai nhất niệm tên của ngươi, ai sẽ chết? Dù là người đàn ông kia tâm tình có chút hạ cũng bị A Phi những lời này chọc cho nở nụ. Cười, hắn cười nói, ta nếu là có bổn sự này, cánh tay của ta cũng sẽ không biết đã đoạn. Ngươi cũng biết ta là thổ phỉ, A Phi vội vàng nói, ta cũng thế, ta bây giờ là giang hồ đồ bậy bạ, chúng ta quả nhiên là hữu duyên. Đứt tay đàn ông cười ha ha, gật đầu nói, hữu duyên, đích thật là hữu duyên. Bất quá ngươi liền không nên uổng phí khí lực, ta là NPC, nhưng là ngươi chưa đủ nhiệm vụ điều kiện đừng. Không được, mưu toan dựa dẫm vào ta bộ đồ lấy bất luận cái gì vật có giá trị. A Phi nghe xong trong nội tâm thở dài, hắn bị đối phương nhìn thấu tâm tư chỉ là ngượng ngùng cười cười. Nguyên lai, trò chơi này ở bên trong, thường xuyên có một chút NPC bốn phía du đãng, vạn nhất bị người chơi đụng phải, đó chính là một loại cơ duyên. Đây cũng là hệ thống cho người chơi một loại niềm vui thú, ví dụ như một trong ngũ tuyệt. Hồng thất công, bốn phía du đãng tống tiền, chứng kiến mỹ thực liền lên trước đòi hỏi. Từng có cái người chơi đang tại ăn mứt quả thình lình thoát ra một cái lão khất cái hướng hắn đòi hỏi, này người chơi thương hại hắn trắng đầu tóc bạc bắt đầu từ mứt quả bên trên triệt kế tiếp cho hắn, này lão khất cái sau khi ăn xong tâm tình thật tốt, vỗ vỗ này người chơi là được đi nha. Kết quả hệ thống nhắc nhở, người chơi học được một chiêu tiêu giao du bộ pháp có thể trong chiến đấu quanh co xoay quanh, sâu có hiệu quả. Hắn thế mới biết này lão khất cái tựu là bắc cái hồng thất công, hắn dùng một cái mứt quả thay đổi nhân ra một chiêu bộ pháp. Lúc này nên người chơi hối hận không thôi, sớm biết như vậy đem một chuỗi đường hồ lô đều làm cho người ta rồi, ít nhất có thể đổi 7-8 chiêu. Trong trò chơi như vậy, NPC số lượng cũng không ít, đương nhiên so về mấy trăm vạn người chơi mà nói là thiếu đấy, nhưng là cũng là giang hồ trong sinh hoạt một đại vật điều hòa. Không ít người chơi cũng bởi vậy lấy được lợi ích nhưng là cũng có xui xẻo, đụng phải một ít tâm tình không tốt NPC, như là bị nam nhân vứt bỏ sau Lý Mạc Sầu cùng tên điên dưới trạng thái Âu Dương Phong, thường thường bị đần độn u mê một trường giết. Đáng sợ hơn là một ít xấu thấu được rồi NPC, như là tinh túc lão tiên loại người này, cũng sẽ bị buộc nhập bọn kẻ không theo bị hút khô nội lực tinh thần thân thể tao ngộ double damage. Bởi vì cái gọi là kỳ ngộ có phong hiểm, người chơi mời cẩn thận, hệ thống cũng một mực như vậy tuyên bố. Nhưng là mỗi người cũng biết, trong sổ số tỷ lệ cùng bị sét đánh tỷ lệ đều giống nhau, nhưng là mỗi người thậm chí. Nghĩ ta có cơ hội trong sổ số, nhưng là bị sét đánh là không thể nào đấy. Bất quá A Phi cũng không phải rất thất vọng, hắn bây giờ võ công đầy đủ luyện bên trên một đoạn thời gian rất dài rồi, cho dù là không có hắn võ công của hắn, hắn cũng có thể bằng vào huyền minh chân khí cùng mặc bất ngữ thương pháp, xông ra một phen với tư cách. Từ đối với tàn tật nhân sĩ quan tâm, hắn vẫn đối với cái này NPC rất nhiệt tình, nói tuy nhiên ngươi trực tiếp như vậy ta cũng vậy rất uể oải. Bất quá gặp lại tựu là duyên phận ta cũng vậy không cầu võ công gì. Ngươi biết không ta hiện tại cũng không phải hiếm có kỳ ngộ gì cùng võ công mà là hy vọng sớm một chút an ổn xuống, xuất sư về sau mỗi ngày có thể luyện bên trên một hồi tăng cường tu vi của mình, đây mới là lớn nhất hy vọng. Này cụt một tay đàn ông trầm mặc nửa ngày. Thở dài nói, bình tĩnh là phúc, rất nhiều người đến chết đều không để ý giải. Người có thể có này cảm ngộ là được khó được. A Phi cười nói, ta là vì không có tìm kiếm tuyệt học khát vọng. Người xem ta nội công này như thế nào? Phẩm chất cực cao, nếu là có thể ổn định lại tâm thần tu luyện nhất định sẽ rực rỡ hào quang, cái này NPC vẫn là rất thật tinh mắt đấy. A Phi cười ha ha một tiếng, nói ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên ta mục tiêu của hôm nay tựu là xuất sư về sau thành thành thật thật tại võ quán khổ luyện, đợi đến lúc lợi hại tựu ra đến bỗng nhiên nổi tiếng, sợ tới mức những cao thủ kia té cứ té đái, oa ha ha ha. Cụt một tay đàn ông mỉm cười, nói chân chính võ công không phải luyện ra được là ở thời khắc sinh tử đánh nhau lĩnh ngộ ra tới. Ai hết uy, đây là trò chơi ai? Ngươi là NPC, xem xét tựu, là cái mới bước chân vào giang hồ đại nhân vật tại trong đống người chết bỏ qua. Gương mặt tang thương cùng yêu thương nhất định hấp dẫn không ít em. Các cô nương, đi chúng ta người chơi nơi đó có cái gì thời khắc sinh tử, rất giỏi hóa thành bạch quang trọng đầu lại đến. Dù gì bị tẩy trắng cũng là một đống số liệu, dễ dàng có được dễ dàng mất đi, bởi vì cái gọi là gió thổi vỏ trứng gà tài đến người yên vui, A Phi khoe khoang một phen. Này cụt một tay đàn ông cười ha ha, có chút hào sảng. Ngừng cười nhưng lại nói, người rất thú vị, số khổ A Phi. Chúng ta NPC hoàn toàn chính xác không giống với cái này giang hồ đối với các ngươi mà nói là trò chơi, đối với chúng ta mà nói, liền là nhân sinh. Chết thì đã chết có lẽ có thể đủ nặng sinh, nhưng là sau khi trọng sinh tựu là toàn bộ nhân sinh mới. A Phi lấy làm kỳ, nói có ý tứ, gì các ngươi không phải chân nhân vai trò sao, chẳng lẽ trí nhớ sẽ bị tẩy trừ. Cụt một tay đàn ông nhìn A Phi liếc yên lặng nói, chúng ta chân nhân vai trò NPC, rất lớn một bộ phận tại tử vong về sau, sẽ thay người đấy. Chỉ có một số nhỏ sẽ bởi vì nội dung cốt truyện cần mà tiếp tục do trước khi chính là cái người kia sắm vai. Cho nên nếu như chúng ta chết rồi, như vậy thì tương đương với trọng tân bắt đầu. Những lời này nghe có một loại không rõ tang thương, A Phi không biết nên nói cái gì. Liền ở phía sau, mục đích của bọn họ cũng đã đến. Một cái cũ nát sơn trải, một cái cũ nát bài tử trên đó viết Nam Kiều. Hai chữ, bài tử phía dưới là một đám cũ nát người cầm cũ nát vũ khí. Có lẽ chỉ có chính giữa cái kia bề ngoài giống như đầu lĩnh người ăn mặc cũng không tệ lắm, dù sao cũng là đứng đầu một bang, thổ phỉ. Đầu lĩnh, nói như thế nào cũng phải có điểm hơn người khí chất. Cái này có hơn người khí chất ra hỏa, xem xét liền thấy lên núi hai người con mắt không khỏi sáng ngời, nhặt lên vũ khí trong tay, nhưng lại một thanh đại khảm đao chỉ vào đến có người nói, người nào, dám đến chúng ta Nam Kiều Sơn Trại. A Phi cười cười, nói, đều được xưng Sơn Trại còn không bằng đặt tên gọi A Địch Vương rồi. Các ngươi lấy ra cơ sao? A Phi những lời này thành công nâng lên chúng thổ phỉ nộ khí. Bọn họ mắng to nhao nhao rút ra vũ khí chuẩn bị hô nhau mà lên chém A Phi nhưng lại tự cho là có cao thủ lại bên cạnh tuyệt học nơi tay, không sợ hãi chút nào rút ra trường thương đi ra phía trước. Này thổ phỉ đầu lĩnh nhưng lại nhìn A Phi liếc cười lạnh nói, nguyên lai là đến đập phá quán đấy. A Phi dựa theo hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở. Nói các ngươi chiếm giữ tại Nam Kiều vùng, cho nơi này dân chúng sinh hoạt mang đến cực lớn ảnh hưởng, tội ác tày trời. Ta bị sư môn mệnh lệnh, đến đây dẹp loạn phỉ loạn. Chư vị, ngượng ngùng, này thổ phỉ đầu lĩnh ngây ra một lúc mang trên mặt giễu cợt nói, ngươi thế nào biết chúng ta tội ác tày trời? A Phi cười nói, nơi đây rừng núi hoang vắng, chư vị nguyên một đám lại diện mục đáng ghét, ồ ta đây lời nói như thế nào như vậy quen tai? Hệ thống nói cho ta biết còn có thể giả bộ dứt lời hắn lôi ra hệ thống mặt bản chiếu vào đọc một lần, nhưng trong lòng thì sững sờ quả nhiên không có tội ác tài trời bốn chữ này, bất quá các ngươi là thổ phỉ là không chạy thoát được đâu. Này thổ phỉ đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, nói chúng ta nguyên bổn chính là Nam Kiều dân chúng UKN thúc. Com, quan gia tàn bạo ta, chờ đã mất đi đường sống, chỉ có thể tìm cái đỉnh núi đến tìm cái sinh tồn biện pháp. Người nếu chỉ có vậy liền cho là ta các loại, đợi tội ác tài trời, này có thể thật sự không có cách nào. A Phi sững sờ một hồi, toàn tức nói ta cũng là không có biện pháp, đây không phải sư môn mệnh lệnh mà. Chư vị, là ta động thủ, cũng là các ngươi tự sát. Ân, nếu là nhà các ngươi như vậy tàn ta cũng sẽ không biết truy cứu. Các ngươi tàn ta đồng dạng sẽ hoàn thành xuất sư nhiệm vụ, như vậy cũng sẽ không biết suy giảm tới vô tội. Này thổ phỉ đầu lĩnh trầm mặc một hồi, nhưng lại thật lâu không nói lời nào. A Phi cười nói, đây chính là cái phương pháp thật tốt các ngươi suy tính một chút. Nếu không, đằng sau ta vị cao thủ này cũng không thể rồi, các ngươi nhất định không phải là đối thủ. Này thổ phỉ đầu lĩnh ngẩng đầu nhìn, liếc sắc mặt đại biến. A Phi thầm nghĩ cái này sợ rồi sao, NPC cao thủ quả nhiên không giống bình thường, nhìn đám người kia sợ tới mức trắng bệch cả mặt. Hắn đang đắc ý, này thổ phỉ đầu lĩnh bỗng nhiên nhảy xuống, mang theo đại khảm đao hướng A Phi đi tới, A Phi lại càng hoảng sợ, vội vàng làm phòng bị. Niềm tin của hắn tràn đầy, trường thương cứ như vậy kéo trên mặt đất, dù bận vẫn ung dung nhìn cái kia thổ phỉ đầu lĩnh tiến lên khiêu chiến. Ngay tại hai người cách xa nhau không đủ 5 mét, A Phi đã làm xong ra tay chuẩn bị thời điểm, này thổ phỉ đầu lĩnh nhưng lại bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, trong tay đại khảm đao quăng ra, lấy đầu khấu đấy, hô một tiếng, đại đương ra. A Phi kinh hãi nhảy dựng lên, hét lớn, má, ngã đầu liền bái A Hát. Ta không phải thổ phỉ, càng sẽ không gia nhập các ngươi làm cái gì đại đương ra. Chấm, phía sau hắn lại truyền tới một tiếng cười khẽ, này cụt một tay đàn ông thanh âm truyền đến, nói, các ngươi đứng lên đi. Cách chương.